sau đó anh đi theo người ta quay về khách sạn. Tiếp theo, anh chỉ việc chờ đến ngày mai để giải quyết chuyện tập đoàn Hãn Vũ, sau đó mới yên tâm chờ đến khi hôn lễ của Lý Thu kết thúc. Ngày hôm sau, khi Lê Văn Văn vừa tỉnh ngủ, anh đã nhận được tin nhắn của Tô Tín gửi tới. Trong đó có tin nhắn nói, Tô Tín đã hẹn nhóm Sa Trần Vũ ra ngoài rồi. Vị trí là một nơi ở ngay bên cạnh địa điểm nổi tiếng của Tô Chiết. Vì chuyện có liên quan đến người khu tội ác, nên Lê Văn Văn cũng không đưa Liễu Ngọc đi cùng với mình. Anh chặn một mình đi tới nơi cần đến trước. Khoảng trên dưới 11 giờ sáng, cuối cùng Lê Văn Văn cũng đã tới khách sạn. Lúc đi đến cửa, một người phục vụ tiến lên chào đón và hỏi. Xin hỏi mấy anh là... Có hẹn trước. Lê Văn Văn mỉm cười, mở miệng nói 301. Mời đi bên này. Người phục vụ kia đáp. Cô ta đưa Lê Văn Văn vào trong nhà ăn theo đúng nhiệm vụ của mình. Sau đó khi tới trước một căn phòng thuê ở lầu 3, cô ta ngừng lại nói. Là nơi này. Lê Văn Văn gật đầu nói cảm ơn. Anh đợi đến khi người phục vụ rời đi, Lê Văn Văn cũng không có bước vào ngay lập tức. Anh đứng trước cửa chờ. Lúc này ở trong phòng, một giọng nói có phần lạnh nhạt vang lên. Tô Tín. Ông có ý gì hả? Tô Tín cười khổ một tiếng mở miệng. Tổng giám đốc Sa, là thế này. Hiện tại tôi bị kẹp giữa các anh và tập đoàn Hãn Vũ. Thật sự là có chút khó khăn cho tôi. Mà giờ bên tập đoàn Hãn Vũ cũng liên tục gây phiền toái cho tôi. Ngài xem chi bằng nhường dự án lần này đi, rồi tôi sẽ cung cấp cho ngài. Chuyện đó thì liên quan quái gì tới tôi? Hiện tại hợp đồng cũng đã ký xong rồi. Không lẽ ông lại định lật kèo đổi ý sao? Lúc này một giọng nói với ngữ điệu cười như không cười vang lên. Sắc mặt Tô Tín hoàn toàn biến đổi. Không phải tôi muốn đổi ý, mà ý của tôi là chúng ta có thể tìm một phương pháp thỏa thuận khác được không? Ví dụ như... Không có ví dụ. Nếu đã ký kết xong rồi, thì dự án này đương nhiên phải nằm trong tay chúng tôi. Nếu ông tìm chúng tôi chỉ để nói mấy chuyện nhảm nhí thế này, thì ông có thể cút rồi đấy. Giọng điệu lạnh nhạt trước đó lại vang lên lần nữa. Lê Văn Văn đứng từ ngoài cửa nghe, chỉ cảm thấy cạn lời. Người từ khu tội ác ra, quả thật là quá ngang tàn cứng rắn. Dầm, anh cũng lười phải nghe tiếp, một chân đá văng cánh cửa phòng, sau đó ra vẻ ngạc nhiên tấm tắc. Cũng oai phong lẫm liệt thật. Mà Tô Tín vừa nghe thấy giọng nói này, ông ta chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Lê Văn Văn, ông ta không thể trêu vào. Sau lưng anh có lão Trần, nếu đắc tội với lão Trần, sau này có muốn làm ăn ở Tô Chiết cũng khó có thể im xuôi. Về phần Sa Trần Vũ, ông ta lại không thể đắc tội nổi. Lúc này ông ta có cảm giác như đang ăn phải phân. Nhưng người ta vẫn vội vàng lên tiếng giới thiệu. Vị này chính là anh Lê của tập đoàn Hãn Vũ. Anh ta hy vọng có thể được thương lượng trực tiếp với anh. Còn mẹ đó chứ, tôi không quan tâm cái gì mà tập đoàn Hãn Vũ cái quái gì cả. Cả bản hợp đồng này đã ký xong, dù Thiên Vương tới cũng chẳng để làm gì. Giọng nói lạnh nhạt của người nọ lại vang lên lần nữa. Lê Văn Văn nhìn lướt qua, bọn họ cũng nhìn về phía anh. Trong phòng ngoài Tô Tín ra thì có tổng cộng 3 người, 2 gã đỉnh cấp và 1 người siêu cấp. Ánh mắt Lê Văn Văn tập trung vào gã siêu cấp kia, nhìn thoáng qua thì là một người cỡ tuổi trung niên, tầm khoảng 40 tuổi gì đó. Người này mặc một chiếc áo gió, cả người nồng nặc mùi máu tanh. Lại là một tên siêu cấp không trong bảng. Trong lòng Lê Văn Văn khẽ động. Rất hiển nhiên, người này chính là Sa Trấn Vũ. Thời điểm anh ta nhìn thấy Lê Văn Văn bước vào, cơ thể bỗng sững lại, nét mặt có phần cứng đờ. Bên cạnh anh ta, người nói chuyện nọ nhìn về phía Lê Văn Văn. Rõ ràng rồi, người đó hoàn toàn không nhận ra Lê Văn Văn, thậm chí còn mở miệng nói với nét mặt khinh thường. Nhóc con, đừng tưởng bở là mình ghê gớm. Cút được xa bao nhiêu thì cút xa bấy nhiêu. Tôi không quan tâm hay là tập đoàn Hãn Vũ kích quái gì cả. Dự án lần này, chúng tôi lấy. Câm miệng. Lúc này, Sa Trần Vũ cũng đứng bên cạnh anh ta vội mở miệng hét. Đồng thời, trên trán Sa Trần Vũ lúc này đã bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Người vừa nói chuyện kia hơi sửng sốt một chút. Lúc này anh ta mới nhận ra Lê Văn Văn đã đóng cửa lại, sau đó tập trung ánh mắt về phía anh ta, nói với giọng điệu rất có hứng thú. Anh tên Châu Sâm đúng không? Sa Trần Vũ vội vàng gật đầu. Đúng vậy, đây là Châu Sâm. Tôi tên Sa Trần Vũ, chào anh Lê. Châu Sâm hơi sửng sốt. Anh ta không nghĩ Sa Trần Vũ sẽ đối xử khách sáo với Lê Văn Văn như vậy. Lúc này, nét mặt của người ngồi bên cạnh kia đột nhiên biến đổi, mở miệng nói. Anh là Lê Văn Văn. Vừa nghe thấy cái tên này, đôi đồng tử của Châu Sâm đột nhiên co rút lại. Nhìn Lê Văn Văn đứng với nét mặt cười như không cười kia, anh ta cảm giác ngồi cũng không yên, xương cốt đều mềm nhũn hết cả, cơ thể đang ngồi trên ghế bỗng trượt xuống dưới. Lê Văn Vân không nói gì, anh kéo một chiếc ghế dựa ra rồi ngồi xuống, sau đó cầm chén trà, nhìn Sa Trần Vũ cười tủm tỉm. Ở khu tội ác tôi chưa từng nghe qua về anh. Giờ từ khu tội ác ra, tôi nghĩ đại đa số đều là người co ghét, và anh cũng vậy đúng không? Sắc mặt Sa Trần Vũ thay đổi liên tục, anh ta khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng gật đầu. Đúng vậy, đúng là tôi làm việc cho ngài Hoget. Tôi cũng thường xuyên nghe ngài Hoget nhắc tới ngài. Trước đó tôi cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng ngài một mình chiến đấu với 4 gã siêu cấp. Ngài Hoget còn nói ngài là bạn tốt của ngài ấy. Xin lỗi, tôi không phải là bạn ông ta. Và trong vòng mấy ngày nữa thôi, tôi sẽ tới lấy cái mạng chó của ông ta. Lê Văn Văn cười tủm tỉm nói, sau đó lại hỏi với vẻ mặt cười như không cười. Anh cứ một hai đòi phải giành được dự án lần này. Có phải là vì muốn thâu tóm hòn đảo nhỏ kia không? Ngài Lê Văn Văn, tôi thành thật mà nói thì tôi hoàn toàn không biết dự án này có liên quan đến ngài. Nếu tôi biết, có cho tôi 10.000 cái lá gan, tôi cũng không dám giành chứ đừng nói. Dự án lần này tôi sẽ trả lại vẹn nguyên cho ngài, mong ngài đừng để bụng. Sa Trần Vũ lại lau mồ hôi lạnh, đôi mắt Lê Văn Văn hơi hơi nhíu lại. Anh nhìn về phía Tô Tín bên cạnh. Lúc này Tô Tín vẫn đang ngây ngốc. Ông ta đã tận mắt chứng kiến rốt cuộc những người này thuộc loại khủng bố tới trình độ không thể tin nổi rồi. Nhưng hiện tại, thời điểm bọn họ đối mặt với Lê Văn Văn, họ lại thành thật giống như đợi dê con, đợi làm thịt, thậm chí hoàn toàn không có ý định dám phản kháng. Chỉ với cái tên Lê Văn Văn thôi, cũng có thể khiến cái tên vừa nãy, mới vài giây trước còn diễu võ dương oai, giờ đến dám cũng không dám đánh một cái, lại còn ngồi một bên với dáng vẻ nơm nớp lo sợ. Lê Văn Văn nhấp một ngụm trà, sau đó lại nói, Tổng Giám Đốc Tô, mời ông rời đi trước, chuyện này ông không còn cần phải xen vào. Dự án này sẽ về tay tập đoàn Hán Vũ chúng tôi. Đợi đến lúc đó, tự khắc sẽ có người liên hệ với ông, đàm phán lại các điều lệ một lần nữa. Tô Tín vội vàng gật đầu nói, được. Trên thực tế, ông ta đã muốn rời khỏi nơi này từ lâu. Ông ta cảm giác nơi này quả thực quá nguy hiểm. Đợi đến khi Tô Tín rời đi, Lê Văn Văn lại nhìn về phía Sa Trần Vũ, cười tủm tỉm. Sa Trần Vũ ho khan một tiếng rồi nói, Ngài Lê Văn Văn, ngài thấy đấy, chúng tôi đã tự nguyện nhường dự án này lại cho ngài rồi. Nếu không còn chuyện gì khác nữa thì chúng tôi xin phép rời đi trước. Đi. Lê Văn Văn nhìn anh ta hỏi với nét mặt cười như không cười. Anh đi được sao? Toàn thân Sa Trần Vũ run lên. Thứ nhất, với tư cách là người của thế giới ngầm, các người ép mua ép bán, phá hỏng quy tắc. Tôi là người gác đêm, đương nhiên không thể mặc kệ được. Lê Văn Văn nhàn nhạt nói. Thứ hai, anh là thuộc hạ làm việc cho Hoget, lại còn là siêu cấp, địa vị hẳn rất cao. Nếu giờ các người chịu nói rõ mục đích thật sự của các người khi giành lấy dự án này là gì, tôi có thể suy xét, tha cho anh một mạng. Lê Văn Văn khẽ cười. Anh bưng chén trà, nhìn ba người Sa Trần Vũ cười tủm tỉm. Tức khắc, sắc mặt Sa Trần Vũ bỗng trở nên khó coi. Anh ta nhìn xung quanh khắp nơi, sau đó lại cười khẩy nói. Lê Văn Văn, tôi nhớ rõ là người gác đêm không thể động thủ trước mặt công chúng. Lê Văn Văn gật đầu. Nhưng tôi có thể đảm bảo, thời khắc người thường còn chưa kịp nhận ra hay có bất kỳ phản ứng gì, các người đã chết trước rồi. Khoảnh khắc này, Sa Trần Vũ chỉ cảm thấy da đầu lẫn cơ thể như tê dại. Thậm chí anh ta còn không ngờ Lê Văn Văn có thể thực sự làm được tất thảy. Lê Văn Văn, thật sự có khả năng hạ gục anh ta chỉ trong nháy mắt. Nếu tôi nói anh thật sự sẽ thả chúng tôi đi. Sa Trần Vũ hỏi. Châu Sâm đứng bên cạnh hoảng sợ không thôi. Anh ta không ngờ Sa Trần Vũ lại đồng ý. Tha cho các người đi sao? Suy nghĩ nhiều rồi. Lê Văn Văn khua khua tay nói. Tha cho các người một mạng ở đây có nghĩa là đưa các người về ngục giam của người gác đêm. Hoặc là điều các người về khu tội ác. Đương nhiên, anh cũng có thể lựa chọn không nói. Như vậy thì anh đã vi phạm quy tắc trò chơi. Tôi cũng có lý do để ra tay với anh. Tôi cho anh 3 giây để suy nghĩ. Châu Sâm không dám nói lời nào. Người đứng bên cạnh kia đương nhiên cũng không dám nói lời nào. Bọn họ đều tập trung nhìn Sa Trần Vũ. Sa Trần Vũ cắn răng, sau đó cười khổ một tiếng. Là họ ghét sai tôi làm như thế. Tôi trở lại nơi này, ông ta muốn tôi chuẩn bị một nơi để làm đại bản doanh của ông ta. Mà vừa hay, điểm du lịch này lại là một hòn đảo nhỏ, cũng phù hợp với yêu cầu của chúng tôi. Cho nên chúng tôi đã không màng mà làm tất cả những chuyện này. Vừa dứt lời anh ta lại thở dài một hơi, chấp nhận chịu thua. Lời giải thích này, nghe chừng cũng có lý. Anh ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói. Họ ghét kêu anh trở về, có sai người liên lạc với ông Mặc không? Không có. Sa Trần Vũ lắc đầu với vẻ mặt mờ mịt.

Diễn biến tiếp theo của câu chuyện này sẽ như thế nào? Xin mời các bạn sẽ cùng đón nghe những tập tiếp theo trên kênh Chuyện Kể Lúc Không Giờ. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn.